Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, đối thủ Vieira. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Vinh Quang quả nhiên bị Juventus nghiêm mật phòng thủ. Juventus xuất ra đầu tiên tiền vệ phòng ngự Patrick Vieira đối Vinh Quang cơ hồ một tấc cũng không. Rời, trận đấu này Capello vì có thể triệt để ngăn chặn Vinh Quang phát huy. Không tiếc hy sinh Vieira năng lực tiến công, liền để hắn chuyên trách phòng thủ. Đối với an bài như vậy, Vieira cũng không có biểu thị cái gì bất mãn. Ai cũng biết Vinh Quang hiện tại có bao nhiêu lợi hại. Hắn đã trở thành châu Âu giới bóng đá hiện ra đến cầu thủ trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất. Cùng AC Milan Kaká đồng dạng, cho nên cùng dạng này cầu thủ quyết đấu, cũng không tính bôi nhọ Vieira uy danh. Vieira ở trong trận đấu phòng thủ hết sức chăm chú, cũng không có bởi vì mình thân kinh bách chiến, liền đối Vinh Quang có bất kỳ lòng khinh thị. Thân cao chân dài Vieira đối Vinh Quang tiến hành thiếp thân phòng thủ, như giòi trong xương, mà lại hắn đôi chân dài là hắn một lớn ưu thế. Hắn rất biết linh hoạt vận dụng mình cái này một ưu thế. Ở trong trận đấu, hắn mặc dù sẽ bị Vinh Quang kẹp lại vị trí, thẻ tại sau lưng, thế nhưng là hắn lại có thể dùng lợi dụng mình đôi chân dài. Từ phía sau trực tiếp đưa chân đâm một cái, đem Vinh Quang sắp nhận được bóng đá vạch ra. Lần thứ nhất, Vinh Ánh Sáng liền là ăn cái này thua thiệt. Hoàn toàn không nghĩ tới Vieira lại có thể cách thân thể của mình chạm đến bóng đá. Cho nên bị Vieira trực tiếp đoạn mất cầu. Lần thứ hai Vinh Quang có chuẩn bị, nhưng Vieira vẫn là đoạt trước một bước chạm đến bóng đá. Đương nhiên Vinh Quang thứ hai phản ứng cũng khá nhanh. Nhìn thấy bóng đá bị Vieira đâm rơi, lập tức liền lao ra lại đoạt cầu. Mặc dù cuối cùng vẫn là đem bóng đá khống chế tại chân mình dưới, nhưng lại khoảng cách Juventus cầu môn càng xa hơn. Đồng thời vẫn không có biện pháp quay người hình thành sút gôn hoặc là đột phá. Cho nên Vieira phòng thủ lại thành công. Liên tục hai lần phòng thủ thành công, Vieira vẫn là cái kia làm cho người sinh ra sợ hãi cấp thế giới tiền vệ phòng ngự. Ý sướng ngôn viên đang vì Vieira gieo hò. Xem ra Vinh Quang gặp phải phiền toái, bị Vieira để mắt tới, kia cũng là chuyện tốt. Trung Quốc sướng ngôn viên Chiêm Tuấn chỉ riêng thì đang làm Vinh chỉ riêng cảm thấy lo lắng. Hắn mặc dù là tại vị ở Singapore châu Á ESPN công việc, nhưng hắn là một cái người Trung Quốc, trên tình cảm tự nhiên là chạm tại Trung Quốc cầu thủ bên này. Vieira phòng thủ phi thường nghiêm mật, Vinh muốn thoát khỏi hắn, nhưng không dễ dàng như vậy. Capello rất bình thường có ý tưởng. Bây giờ tại Bayern Munich trong trận, nhất có uy hiếp cầu thủ chính là Vinh. Chỉ cần có thể đông kết Vinh, kia liền có thể khiến Bayern Munich tiến công tê liệt. Tranh tài mặc dù mới tiến hành 10 phút đồng hồ, nhưng là chúng ta đã thấy loại này dấu hiệu. Trận đấu này Bayern, tại tiến công bên trong vẫn không có thoát khỏi bên trên một trận đối Hamburg cái chủng loại kia. Không có đầu mối cảm giác, tại cầm xuống ngựa khải về sau. Tổ hợp đánh không thành. Thế nhưng là Bayern Munich lại còn không có tìm được mới tiến công mạch suy nghĩ. Đám cầu thủ tại mùa hạ tập huấn thời điểm luyện một cái mùa hè AA tổ hợp tiến công chiến thuật. Hiện tại muốn bị lật đổ làm lại. Vậy nhưng thật không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ là lưu cho Magert thời gian chỉ sợ không nhiều lắm. Marcel Lep thao thao bất tuyệt phân. Tích ra, làm trường kỳ giải thích Bundesliga tranh tài sướng ngôn viên. Hắn đối Bayern Munich hiểu rõ hiển nhiên sâu nhất. Hắn nói đều rất bình thường có đạo lý. Đây chính là Bayern Munich trước mắt vấn đề gặp phải có từ lâu tiến công trật tự sụp đổ. Nhưng là trật tự mới còn không có tạo dựng lên. Trong lúc này, Bayern Munich lại liên tiếp đụng phải kình địch. Hơn kiên nhẫn nhưng là phi thường có hạn. Nếu như Magert không thể bình an vượt qua đoạn thời gian này, chỉ sợ hắn soái vị liền treo rồi. TV tiếp sóng ống kính trước cho Capello, sau đó cho Magert. Cho Capello tự nhiên là bởi vì trước mắt ở đây trên mặt Juventus vậy mà hơi chiếm thượng phong. Hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn là sân khách tác chiến. Cái này tự nhiên là bởi vì Patrick Vieira đối Vinh Quang thành công phòng thủ. Đương nhiên, còn lại Juventus cầu thủ cống hiến cũng không nhỏ. Bọn hắn trên cơ bản đông kết Vinh Quang cùng Balak, Schweinsteiger tại lão đạo người Ý trước mặt, thì hơi có vẻ non nớt. Người Ý chỉnh thể phòng thủ làm phi thường tốt. Thế giới nghe tiếng, đối phó như thế một cái không tại trạng thái tốt nhất Bayern Munich. Cấm chỉ quá dễ dàng. Sau cho Magath thì là bởi vì Magath trước mắt gặp phải tín nhiệm nguy cơ. Ai đều cho rằng nếu như Bayern Munich tại sân nhà bại bởi Juventus về sau, Champions League tiểu tổ ra biên chỉ sợ đều sẽ thành vấn đề. Nếu như Champions League tiểu tổ cũng không thể ra biên, như vậy hơn cái kia đại mập mạp còn có thể cho Magath bao nhiêu thời gian? Trận đấu này đối với Magath, nói là sinh tử chi chiến đều không đủ. Magath tựa hồ cũng biết điểm này. Đứng tại bên sân hắn lông mày thít chặt, còn thường thường đi qua đi lại, lộ ra phi thường nôn nóng. Đây đã là hắn đủ khả năng đánh ra tốt nhất bài. Tại tiến công bên trên, hiện tại Bayern Munich xác thực chỉ có thể dựa vào người lấp lóe biểu hiện. Tiến công không có gì thành thục mạch suy nghĩ. Có chút đánh tới chỗ nào tính chỗ nào ý tứ. Hắn đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Tại Werder Bremen thời điểm, Vinh Quang nhiều lần bằng vào sức một mình cứu vãn đội bóng. Lấy Werder Bremen thực lực tổng hợp, bọn hắn làm sao có thể liên tục hai cái mùa giải cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân, đồng thời đánh vào Champions League bát cường, còn không đều là Vinh Quang công lao. Vinh Quang đã có thể tại Werder Bremen nhiều lần cứu chủ. Như vậy tại Bayern Munich có phải hay không cũng có thể phục chế kỳ tích đâu. Magath đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Vinh Quang trên thân. Cái này vốn là không phải một cái ưu tú huấn luyện viên trưởng chỗ chuyện nên làm. Nhưng bất đắc dĩ bây giờ Bayern Munich xác thực chính bị tao ngộ chuyển hình thống khổ. Vinh Quang liên tục hai lần bị Vieira đoạn mất cầu. Đây chỉ là biểu hiện tương đối đột xuất một màn. Trên thực tế cái này 10 phút đồng hồ trong trận đấu, Vinh Quang cơ hồ bị Vieira chằm chằm phòng không có chút nào phát huy. Hắn quyết định đem vị trí hướng về sau rút lui, càng nhích lại gần mình giữa trận, tới gần Misimovic cùng Balak, có thể cùng bọn hắn hình thành hữu hiệu liên hệ. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện mình làm như vậy cũng là tốn công vô ích. Bởi vì Vieira cái kia hắc đại cá cũng cùng lên đến. Hắn chẳng lẽ không sợ đi theo mình ném đi vị trí phòng thủ sao? Vinh Quang quay đầu nhìn một cái, mới phát hiện mình rút về đến về sau. Trước trận liền một cái Lucas nếu như muốn lui về lợi dụng mình kéo ra tới lỗ hổng. Juventus hậu vệ trung tâm cũng không phải ăn chay, tự nhiên sẽ trước tiên cùng lên đến. Bọn hắn hoàn toàn không lo lắng cho mình sau lưng lỗ hổng bị lợi dụng. Bởi vì Bayern Munich đã không có cầu thủ có thể chạm tới vào sâu như vậy khu vực. Lucas chính là Bayern Munich toàn đội cao nhất cầu thủ. Nếu như lúc này bên cạnh hắn còn có một tiên phong, ngược lại là không thành vấn đề. Nhưng bây giờ đây là không thực tế giả thiết. Vieira biết Vinh Quang tại sao muốn lui về. Không phải liền là muốn thoát khỏi mình sao? Hắn cho là hắn lui về, mình cũng không dám đi lên. Thật sự là ngây thơ. Ta cũng không phải những cái kia không dám vượt qua giới hạn hậu vệ trung tâm. Ta là tiền vệ phòng ngự, là giữa trận cầu thủ. Từ nơi này vùng cấm địa đến kia cấm khu đều là địa bàn của ta. Làm sao lại có ta không dám đi địa phương? Trừ phi ngươi Vinh Quang rút về đến mình trong cấm khu đi. Nhưng là nói như vậy, xa cách chúng ta cầu môn ngươi còn có thể có cái uy hiếp gì đâu. Ta phòng thủ cũng vẫn là thành công. Vieira trong lòng nghĩ như vậy. Dưới chân lại không chút nào buông lỏng đối Vinh Quang phòng thủ. Làm một kinh nghiệm phong phú lão tướng, hắn căn bản không tồn tại cái gì bởi vì khinh thị Vinh Quang dạng này cầu thủ mà phạm sai lầm tình huống. Hắn rất nhanh dùng một lần phạm lỗi ngăn trở Vinh Quang ở giữa sân xoay người đột phá. Phạm lỗi thời cơ cùng địa điểm lựa chọn đều phi thường hoàn mỹ. Động tác gọn gàng, chính là một lần chiến thuật phạm lỗi. Cũng không có còn lại dư thừa động tác, chỉ là ngăn trở Vinh Quang đột phá. nhưng cũng không có tạo thành vinh quang tổn thương. Cho nên trọng tài chính thậm chí đều không có móc ra thẻ vàng. Chỉ là trên miệng đối VAR tiến hành cảnh cáo. VAR đối mặt trọng tài chính miệng cảnh cáo. Thái độ cũng phi thường tốt. Hắn thậm chí còn mặt mỉm cười đem vinh quang từ dưới đất kéo lên. Để bày ra mình hữu hảo. Vinh quang mặc dù bởi vì tiến công bị ngăn cản mà rất bình thường phiền muộn. Nhưng là thấy VAR thái độ tốt như vậy. Hắn cũng không có địa phương nổi giận. Chỉ có thể buồn bực phối hợp VAR. Bản trận đấu ngồi tại ghế dự bị bên trên Jeremy thấy cảnh này. Nhịn không được hừ một tiếng. Cái kia nước Pháp hèn nhát. Ta nếu là tại trên sân bóng. Nhất định sẽ hung hăng giáo huấn một chút hắn. Cho hắn biết nơi này là ai sân nhà. Hắn từng tại đối Arsenal trong trận đấu. Chỉ vào trung tuyến hướng VAR gầm thét. Nhớ kỹ đường dây này. Chỉ cần ngươi dám vượt qua một lần. Ta liền đánh ngươi một lần. Nước Anh siêu nổi danh ác nhân VAR tại Jeremy trước mặt. Ngoan ngoãn mà giống như là một con chó cảnh. Nhưng là hiện tại VAR tại vinh quang trước mặt. Lại cường hãn giống như là một đầu sư tử. Cái này khiến Jeremy rất khó chịu. Bởi vì Jeremy đã từng trên người vinh quang ăn thiếu đồ ăn được rất lợi hại. Hiện tại quan hệ như vậy. Không liền nói rõ mình so VAR kém xa sao. Sự thật này Jeremy nhưng không nguyện ý tiếp nhận. Nói đùa, ta lại so với VAR chênh lệch. Cái kia người Pháp chỉ gả cho ta sách giày. Jeremy khó chịu thầm nghĩ. Hắn càng nghĩ như vậy, lại càng thấy đến vinh quang tại trên sân bóng biểu hiện cũng làm cho hắn rất khó chịu. Ngồi tại ghế dự bị bên trên Jeremy, mặt đen đơn giản có thể nhỏ xuống mực nước tới. Một lần chết cầu cơ hội. Vinh quang vừa vặn xuất hiện ở ghế dự bị bên này đường biên phụ cận. Ở giữa Jeremy như mũi tên. Từ ghế dự bị trên ghế đẩu bắn đi ra. Vọt thẳng đến bên sân. Hướng về phía trong tràng hô lớn. Người đang làm gì? Tiểu tử. Người đây là đang nói đùa sao? Người có thể đem toàn bộ Bayern Munich hậu phòng tiến đều đùa nghịch xoay quanh. Lại cầm một cái VAR không có cách nào. Không muốn đùa ta được không? Cho ta chăm chú một điểm. Hắn đột nhiên bộc phát đem đồng dạng ở đây bên cạnh Margot giật nảy mình. Những người khác cũng giống vậy. Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn xem hắn. Không rõ Jeremy làm sao đột nhiên liền bạo phát. Trên trận song phương cầu thủ cũng đều quay đầu nhìn về phía Jeremy. Vinh Quang cùng VAR cũng ở trong đó. VAR nghe được Jeremy về sau. Cũng không có sinh khí, mà là quay đầu nhìn về phía Vinh Quang. Sau đó dùng mang theo giày đặc tiếng Pháp khẩu âm Anh ngữ nói ra. Ồ, người nguyên lai còn không có nghiêm túc sao? Tiểu tử, kia liền lấy ra điểm bản lĩnh thật sự để ta xem một chút a. Hắn trực tiếp lợi dụng Jeremy đến khiêu khích Vinh Quang. Hy vọng có thể kích thích Vinh Quang phản ứng mãnh liệt. Để hắn mất lý trí. Nói như vậy mình ở sau đó trong trận đấu phòng thủ liền lại càng dễ. Không hổ là kinh nghiệm lão đạo kẻ ra đời. Có thể đầy đủ lợi dụng trên sân bóng hết thảy có thể lợi dụng nhân tố đến giúp đỡ mình phòng thủ. Nếu như là bình thường mau đầu tiểu tử. Chỉ sợ cũng bị Aston Villa một câu nói như vậy đem đỏ đốt lên. Nhưng Vinh Quang đang nghe Aston Villa nói như vậy về sau. Lại quay đầu nhìn xem hắn. Một mặt mê võng, người mới vừa nói cái gì? Hắn dùng dầu có Trung Quốc Tây Bắc nông thôn, Bồ Đào Nha Estepol cùng nước Đức Munich ba loại khác biệt khẩu âm Anh ngữ hỏi. VAR nghe được hắn nói như vậy, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn thật không nghĩ tới sự khiêu khích của mình đạt được chính là như thế một cái trả lời. Ban đêm còn có một canh nha cầu nguyệt phiếu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.